cô cũng không biết nên chọn món nào. Những thứ này, thật tình cô chưa từng ăn qua ngoài đậu hũ chiên. Như vậy đi, ông chủ, ông xem có món nào ngon, cứ đem ra hết. Nhưng mà phải nhớ thật kỹ, nhất định phải ngon, nếu không lần sau đừng hòng chúng tôi ghé tới. Lời nói nửa quyến rũ nửa uy hiếp tiên sinh, anh cứ yên tâm, những món ăn ở quán của tôi đều rất ngon. Nói xong, chỉ thấy ông chủ bỏ vào chảo dầu mười mấy loại đồ ăn. Không lâu sau, mọi thứ được vớt ra nồi, động tác của ông chủ khá thành thạo, chế thêm một chút nước sốt lên mùi vị thơm lừng bốc vào mũi hai người trong không gian tồi tàn lúc này tràn ngập các loại mùi vị, mặn, ngọt, cay, chua không ngừng quyến rũ vị giác người khác. Đối với việc ăn uống, Tư Vũ vẫn giống lúc nhỏ, bộ dạng ích kỷ, đem hết đồ ăn đặt về phía mình, vừa ăn còn vừa phòng bị người khác như là sợ bị cướp đi. Bùi Tạp Tư không khỏi mỉm cười, bẹo vào gò má của cô, ngon thật sao? Cô không hề bận tâm đến anh, hai tay cầm lên từng món, ăn lấy ăn để, tâm trạng vui vẻ hiện rõ trên mặt. Nhìn bộ dạng chuyên chú của cô khiến anh nhớ lại ký ức tuổi thơ. Lúc nghỉ hè năm 15 tuổi, dự định sau này sẽ ra nước ngoài, cho nên anh chỉ chủ yếu chơi bời. Khi ấy Tư Vũ chỉ có 10 tuổi, được mẹ của mình dắt qua nhà anh, đa phần để hội họp bạn bè đánh bài. Lúc đó anh được mẹ giao trọng trách chăm sóc Tư Vũ. Thời điểm đó lại là thời kỳ trưởng thành, dĩ nhiên đối với bạn nữ cảm thấy hứng thú. Thế là tự nguyện ôm cô gái nhỏ, chạy nhảy khắp nơi không cho đi, em muốn anh phải ở chơi với em. Cô gái thắt hai bím tóc trên đầu giang hai cánh tay chặn ngang trước cửa, không để anh trai cao lớn đi ra khoác lên người bộ quần áo giản dị cộng với đôi giày thể thao, nhìn anh lại càng đẹp trai, sớm làm điên đảo không biết bao nhiêu cô gái. Mặc dù ở trường học hơn phân nửa nữ sinh thích anh, nhưng mà anh chỉ vui đùa là chính, cũng chẳng sợ chết chóc ai. Sợ nhất vẫn là cô gái nhỏ trước mặt Tư Vũ ngoan, trở về phòng làm hết bài tập nghỉ hè. Nghe dì Lạc nói, bài tập của em còn chưa làm xong, khi nào hoàn thành thì anh mới chơi với em. Bùi Tạp Tư thử giảng đạo lý cùng cô gái nhỏ. Tư Vũ dùng sức lắc đầu, sau đó ôm bắp đùi của anh, nói, vậy anh đến giúp em làm bài tập đi. Em tự mình làm trước, khi nào có câu hỏi khó, anh sẽ chỉ dẫn sau. Không chịu cô không hợp tác cong miệng lên. Lúc này điện thoại trong tay anh chợt reo, cậu chủ Bùi Tạp Tư yêu dấu, anh định cho em đợi đến khi nào? Trong điện thoại vang lên giọng nói của một cô gái, chân của người ta muốn gãy rồi nè. Bùi Tạp Tư đột nhiên nảy ra ý tưởng, này, như vậy đi, em mua giúp anh một hộp đậu hủ thối đem tới đây cái gì? Anh muốn em mua cái gì? Đậu hủ thối. Bùi Tạp Tư lặp lại rõ ràng, em xinh đẹp cao sang thế này, anh lại bắt em đi mua thứ đó. Không chịu đâu, giọng nói nũng nịu kêu lên. Tốt, nếu như em không đồng ý, vậy thì chúng ta hủy hẹn xem phim. Đừng, được rồi, để em đi mua. Tất cả những người con gái quen anh đều phải chiều theo ý anh, mặc dù anh chưa bao giờ mở miệng uy hiếp. Nửa giờ sau, một người con gái thân hình bốc lửa đi vào biệt thự Bùi gia, nhìn thấy đậu hủ thối, trên miệng Tư Vũ liền chảy nước miếng, lập tức cầm lấy hộp đồ của người chị gái, đưa tới, vừa chạy lên lầu vừa ăn. Mặc dù người chị gái xa lạ kia chết phấn dày cổ, nhưng mà tốt bụng đưa đồ ăn tới, khiến cô gái nhỏ không thể ghét được. Nhân cơ hội này, Bùi Tạp Tư nhanh chóng dẫn người bạn gái thứ N đi ra biệt thự, chuẩn bị cuộc hẹn hò nghỉ tới đây. Anh không nhịn được, mỉm cười. Còn nhớ rõ ngày đó khi anh về nhà, mẹ nói với anh, lúc con đi chơi không lâu, Tư Vũ nước mắt nước mũi chảy xuống lầu nói, anh Tạp Tư dụ dỗ con làm bài tập, cho con ăn đậu hủ xong, liền biến mất dạng. Một miếng đậu hủ đưa tới trước khóe miệng của Bùi Tạp Tư, lúc đầu anh hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cô. Tư Vũ chớp chớp đôi mắt to tròn, ý bảo cái này cho anh sao? Anh ăn vào rồi, em lại khóc thét, thì anh biết làm sao đây? Anh chế nhạo nói, mặc dù biết rằng cô không hiểu lời nói của mình, nhưng anh vẫn thích nói chuyện cùng cô rất kiên trì đưa miếng đậu hũ cho anh, tỏ vẻ sẽ không đau lòng. không ăn, ăn vào miệng sẽ thối quắc, rất khó ngửi. Bùi Tạp Tư cau lỗ mũi, giả vờ bộ dạng hôi thối. Giống như em bây giờ, miệng rất là thối. Gương mặt Tư Vũ chợt ửng hồng lên, tựa hồ bởi vì lúng túng. Tuy nhiên một giây sau đó động tác của cô khiến anh giật mình, cô lấy miếng đậu hũ đưa vào trong miệng, sau đó trực tiếp áp sát mặt anh, đem thứ trong miệng truyền qua miệng anh. Động tác của cô quá đột ngột, khiến anh hoàn toàn ngây dại. Cô giống như người vô tội, quan sát nhìn anh. Bùi Tạp Tư bất đắc dĩ nhai đồ ăn trong miệng nuốt xuống, đồng thời dưới háng của anh tự nhiên phát sinh lửa dục. Trời ạ, đêm hôm đó là do ham muốn nổi lên, nhất định anh không thể mắc thêm sai lầm. Tư Vũ đã là người có chồng, vì sao anh còn có thể? Không được, nhất định không thể mắc thêm sai lầm. Trong lòng anh như chuông báo động, báo hiệu cho bản thân mình. Biệt thự trống rỗng xuất hiện cô xinh đẹp, giờ đây lại thêm một chú đẹp trai, hơn nữa chú này còn rất hài hước, thường mua một số đồ ăn vặt cho bọn chúng cùng với cô Tư Vũ. Cho nên, Lạc Dật và Hoan Hoan đặc biệt thích Bùi Tạp Tư. Sau bữa ăn tối, Vũ Nghê đi vào phòng bếp để cắt trái cây cho mọi người. Còn Lạc Ngạo Thực và Bùi Tạp Tư ngồi ở trên ghế sơ lan trò chuyện thị trường chứng khoán. Hai tiểu thiên sứ vây quanh cô của mình. Ba người bọn họ liên tục ngồi bóc thức ăn vặt. Mẹ nói bụng của bọn họ làm bằng cao su. Tóm lại ăn xong bữa tối, nếu tiếp tục ăn, thế nào cũng đau bụng cho coi a. Đây là ly nước ngọt của tớ, cậu không được phép đụng vào. Biết rồi, không ai thèm đụng vào đâu, tớ và cô Tư Vũ không uống thức uống có ga. Hoan Hoan trả lời, để cho Lạc Dật yên tâm. Lạc Dật thủ thế, ok, sau đó tiếp tục ăn. Cô cùng cháu gái của mình cực kỳ phấn khích, phát ra tiếng cười ngặt nghẽo. Vũ Nghê bưng mâm đựng trái cây đi tới, bỏ lên trên bàn. Tầm mắt theo thói quen đưa về phía Lạc Ngạo Thực. Gần đây Tư Vũ dường như rất vui vẻ. Cô ấy đối với em không còn biểu hiện cáu gắt như trước. Lạc Ngạo Thực nhìn vào khuôn mặt tươi cười của em gái, tâm tình trở nên thoải mái. Không biết là có chuyện gì khiến cho Tư Vũ hạnh phúc như vậy. Vũ Nghê nói chuyện, đồng thời nhìn về phía Bùi Tạp Tư. Cô cảm giác được ánh mắt Tư Vũ đang nhìn vào anh, rất kỳ lạ, chuyên chú, thâm tình, thậm chí mang theo một chút ngượng ngùng. Hơn nữa cô còn nghe được bà Vương kể lại, hôm nay Tư Vũ cùng Bùi Tạp Tư ra ngoài. Cô không biết chuyện này nói lên điều gì, nên cô cũng không nói cho Lạc Ngạo Thực nghe. Làm thế nào đây? Tư Vũ dù sao cũng là người đã có chồng, nếu như thích lệ thuộc vào một người đàn ông khác, như vậy là không đúng. Có lẽ do hai đứa bé tác động, gợi lên một chút trí nhớ trẻ thơ cho Tư Vũ. Bùi Tạp Tư ngượng ngùng đáp lại, sau đó lãng sang chuyện khác. Tôi phải về phòng xem tư liệu, không quấy rầy cả nhà các người đoàn tụ. Tư Vũ như bị sặc ở trong khí quản, dùng sức ho khan. Không biết là lúc nãy vừa mới ăn phải cái gì, hơn nữa còn cắn môi đến chảy máu. Vũ Nghê vội vàng tiến lên, vỗ vỗ sau lưng cô. Tư Vũ, em có chỗ nào không khỏe? Tư Vũ vừa ho khan vừa lắc đầu, thanh âm ngày càng lớn hơn. Chợt cô đứng dậy chạy thẳng tới bàn, cầm lên ly nước ngọt của Lạc Dật, uống vào. Động tác quá nhanh khiến tất cả mọi người phản ứng không kịp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, tay anh đặt ở đâu? Ba người lớn lo sợ giật mình, hoảng loạn mở to hai mắt. Tư Vũ uống xong ly nước ngọt của Lạc Dật, theo lý thuyết cũng không có gì quan trọng, mấu chốt là môi cô đang chảy máu, căn bản có đến 90% cơ hội lây lan. Không thể nào, trước hết là phản ứng của Bùi Tạp Tư, anh chạy lại dùng lực vỗ sau lưng cô, phun ra, Tư Vũ, em mau khạc ra. Thật ra thì dù có làm động tác này, cũng đã quá muộn rồi. Tâm trí rối loạn khiến anh chẳng biết làm cách nào tốt. Vũ Nghê không biết làm sao, chỉ biết liên tục lắc đầu, đi bệnh viện. Lạc Ngạo Thực tương đối tỉnh táo, mở miệng hô to đúng, đi bệnh viện, có lẽ ở đó sẽ có biện pháp. Vũ Nghê tán đồng gật đầu, lập tức xoay người hướng lên trên lầu, chuẩn bị thay quần áo. Hai đứa bé không hiểu vì sao ba người lớn lại khẩn trương thế,

có thể làm bạn bè đã quý nhau lắm rồi. Không thể phủ nhận cùng anh chung sống mấy ngày qua, nếu so với 6 năm về trước, khiến cô vui vẻ rất nhiều, lại càng giống với người con trai năm xưa. Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, lực rất mạnh, càng thêm vội vã. Ba, mẹ, mặc dù con biết là sẽ quấy rầy ba mẹ ân ái, nhưng mà sáng sớm hôm nay trong trường có tổ chức hoạt động, con và Hoan Hoan nhất định phải có mặt trước 7 giờ rưỡi. Lạc Ngạo Thực từ trên giường ngồi dậy, hướng ngoài cửa nói, gọi vợ chồng bác Vương đưa hai đứa đi đi. Lạc Giật đùa bỡn gọi, thanh âm kéo dài thật dài, chắc là ba đã quên mất. Hai vợ chồng bác Vương phải qua nhà con của bác ấy, phải đến mấy ngày sau mới về đến đây. Vậy con đi tìm chú Tạp Tư đi, nói ba nhờ chú ấy đưa các con đến trường học. Lạc Ngạo Thực không chút xấu hổ, gọi ngay con mình nhờ đến bạn bè. Ăn nhờ ở đậu ít ra cũng nên giúp chút chuyện nhỏ, lẽ nào cậu ta sẽ dám từ chối. Bây giờ không lợi dụng, sau này biết khi nào mới có cơ hội. Vâng, quyết định vậy. Lạc Giật thỏa hiệp, đồng thời chạy lên trên lầu. Ba hôm nay rõ ràng lười biếng, ở đây mè nheo không khéo bị thầy giáo phạt. Nghe anh nói thế khiến cô giãy giụa đứng dậy, như thế không được. Tạp Tư dù sao cũng là khách, tại sao anh có thể bắt cậu ấy đưa con của mình đi học? Anh vỗ vỗ sống lưng cô, xoa dịu, là anh muốn tốt cho cậu ấy, dậy sớm coi như rèn luyện thân thể. Bằng, vậy sao anh còn nằm lì ở đây? Lạc Ngạo Thực kiếm cớ khiến Vũ Nghê vừa tức giận vừa buồn cười, không nhịn được nói ra âm mưu của anh. Sao em lại so sánh cậu ta với anh? Sáng nào anh cũng dậy sớm đưa con đi học, Tạp Tư không giống như anh, có bao nhiêu ngày cậu ta dậy sớm, ngủ đến mút mùa ấy chứ? Người ngồi trên giường căn cứ theo đạo lý để bảo hộ quyền lợi của mình, giọng nói cùng với vẻ mặt cho rằng như thế hợp lý. Tranh luận không lại anh, cuối cùng cô chỉ có thể chau mũi một cái, nói đi thì phải nói lại, bên ngoài thật sự lạnh quá. Cơ thể anh thật ấm áp, khiến cô không muốn rời giường. Chỉ vừa nghĩ tới bên cạnh khuỷu tay kia sẽ là của người khác, cô liền mất đi nhẫn nại. Cốc cốc cốc, ở lầu ba vang lên tiếng gõ cửa, lần này rất lịch sự. Xin chào, chú Tạp Tư, chú tỉnh dậy rồi chưa? Hoan Hoan nghiêng đầu, lễ phép hỏi. Lạc Giật nói, bắt khách đưa bọn mình đi học thật quá mất mặt, chuyện này phải để cậu hỗ trợ, tốt nhất là tớ không nên nhúng tay vào. Quyết định cuối cùng là oản tù tì, ba trận mà nắm chắc hai bại, thành thử cô bé phải mặt dày làm người gõ cửa. Cốc cốc cốc, bên trong di an phòng, trên chiếc giường lớn, xít người đang ngủ say như chết hoảng loạn bật dậy. Không được, nếu để người của Lạc gia phát hiện, có nước mình sẽ chết chắc, nhất định khi chết còn không được làm ma chú Tạp Tư. Chú dậy rồi chưa? Thật ngại quá, phiền chú đưa con và Lạc Giật đi học. Hiện tại chú Ngạo Thực không khỏe. Hoan Hoan thông minh hiểu chuyện đương nhiên không nói ra sự thật. Ai nha, vì sao người lớn lại đem vấn đề rắc rối này đổ lên đầu con nít? Hại nhân phẩm mình quá đi mất, thế mà đành phải nói dối, thật là có lỗi với lương tâm. Bùi Tạp Tư khẩn trương đến nỗi không nghe rõ ai đang nói chuyện ở ngoài. Âm thanh ngọt ngào, là Vũ Nghê sao? Mồ hôi thấm ướt toàn thân, dùng sức lay động người đang ngủ, khẽ kêu, Tư Vũ, tỉnh, tỉnh dậy mau. Tư Vũ mất hứng kháng nghị, phát ra thanh âm thật lớn, hơn nữa còn sắp la lên a. Sợ người ngoài cửa nghe thấy, anh vội dùng miệng che lại miệng cô. Hơi thở của anh, cằm mọc thêm nhiều râu non hơn, lần nữa khiến cho người đang nằm mộng hưng phấn. Bị anh hôn như thế khiến cô chủ động ôm lấy cổ anh, bắt đầu đáp trả. Đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong miệng của anh, liến thoát đá tới đá lui. Anh cơ hồ đắm chìm vào kỹ thuật hôn vụng về của cô. Đúng vậy, mặc dù cô ấy rất chủ động, nhưng mà kỹ thuật vẫn còn kém lắm. Không được, không thể tiếp tục nữa. Tư Vũ, em tỉnh dậy mau. Nhanh, mặc quần áo vào. Anh kè sát tai cô thủ thỉ, đồng thời thân thể trần truồng vội vàng chạy tới sàn nhà, tìm kiếm quần áo của cô. Đâu mất rồi? Rốt cuộc anh cũng tìm thấy chiếc áo choàng tắm nằm dưới gầm bàn làm việc. Tay chân anh tán loạn cả lên, nhanh chóng đưa áo choàng tắm cho cô. Cô quan sát, nhìn dáng vẻ anh hoảng hốt, tự dưng muốn bật cười. Không phải lá gan của anh luôn luôn lớn sao? thế nào lại thành bộ dạng như vậy? Cốc cốc cốc chú ơi! Hoan Hoan lại kêu, bây giờ đã là 7 giờ, thật sự không thể chờ nữa, nếu không hai đứa hôm nay xong đời. Chú Tạp Tư ơi! Bắt đầu mất đi hình tượng ngoan ngoãn, dùng sức vỗ mạnh cánh cửa, âm thanh ngày một càng to. Nếu như chú ấy còn không chịu dậy, chắc là lỗ tai chú ấy đang có vấn đề. Chú đang mặc quần áo. Con và Lạc Giật xuống dưới lầu trước, lát nữa chú sẽ xuống ngay. Bùi Tạp Tư hướng phía bên ngoài hô to. Ha ha, hóa ra là hai đứa nhóc. Cũng may, không sao cả. Vâng ạ. Hoan Hoan nhìn Lạc Giật đưa lên hai ngón tay hình chữ V, sau đó cầm cặp sách lên, đi xuống dưới lầu. Sau khi quan sát dãy hành lang kỹ lưỡng, Bùi Tạp Tư miễn cưỡng mang Tư Vũ về phòng. Tinh thần trở nên nhẹ nhõm, anh huýt sáo không ngừng, đi xuống lầu dưới. Nét mặt ung dung, không nhìn ra trước đó kinh hãi thế nào. Đi, chú đưa các con đến trường. Chú thật là tốt quá đi. Lạc Giật vội vàng ôm chân Bùi Tạp Tư, nịnh hót. Từ trước đây mình còn nghĩ rằng chú ấy thuộc típ người lười biếng, nhưng mà bây giờ nhìn lại, đỡ hơn chút rồi. Hì hì. Hơn nữa chú Tạp Tư, lúc nãy con còn tưởng là chú sẽ từ chối lời đề nghị của ba con nữa chứ, ai dè chú lại dễ chịu như vậy. Xe khởi động, lái ra khỏi khuôn viên biệt thự, Lạc Giật đứng lên, nhỏm người leo lên ghế trước, ra sức hỏi thăm. Lời nói của Lạc Giật lập tức nhắc nhở IQ khá cao của Bùi Tạp Tư. IQ, trí thông minh, chết tiệt, mình đúng là ngu si đần độn. Theo lẽ bình thường mà nói, làm sao mình lại bị tên kia dắt mũi? Con cái của cậu ta mắc gì mình phải quan tâm, lo lắng con mẹ gì chứ? Thế này khác nào cậu ta bảo gì mình phải nghe nấy, SH. Sao trong bốn dung không cho viết từ chửi thề đó nhỉ? Bằng, bằng, không được, cậu ta nhất định không cảm ơn mình, bù lại sẽ thêm hoài nghi mình làm chuyện có lỗi sai lầm, thật là sai lầm. Hoan Hoan cảm thấy sắc mặt của chú Bùi Tạp Tư có chút khó coi, lập tức hòa giải, chẳng qua là con không muốn chú khó chịu, chắc là chú không tính toán với con đúng không? Không, không có, Hoan Hoan nói đúng. Vẻ mặt của anh rốt cuộc cũng bớt lo lắng, đúng vậy, nếu như Lạc Ngạo thực có hỏi, chỉ cần nói theo lời của Hoan Hoan là được. Anh luôn luôn không thể từ chối yêu cầu của người đẹp, mặc dù người đẹp này còn quá nhỏ, nhưng cũng là mỹ nhân trong tương lai đấy nha. Mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đưa các con đi học, nhưng cô lại đi trở về phòng. Hô, cũng may Bùi Tạp Tư đưa bọn nhỏ đến trường rồi, nếu không hôm nay nhất định sẽ trễ. Người nằm trên giường rụi rụi con mắt, mơ hồ hỏi, Bùi Tạp Tư đưa bọn nhỏ đi? Đúng là bạn bè tâm giao đúng vậy, thật ngại quá đi. Lạc Ngạo thực khẽ nheo cặp mắt, sao hôm nay cậu ấy lại nghe lời thế nhỉ? Đây không phải là tác phong của cậu ấy. Muốn yêu cầu tên kia giúp đỡ, ít nhất cũng cần có thời gian. Tốc độ đồng ý này, có lẽ quá chăng? Người ta phải đưa con của chúng ta đến trường, anh còn nghi ngờ cái gì? Thật kỳ lạ. Đoán chừng cậu ta cần vốn đầu tư hoặc là một vài đối tác làm ăn. Đây là suy nghĩ duy nhất mà anh có thể nghĩ tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215. Những ngày hạnh phúc từ hôm đó đến nay, mọi người cũng không còn nhắc tới chuyện của Tư Vũ. Dù có lây lan hay không, miễn sao cô sống vui vẻ là được. Nếu cứ tỏ ra lo lắng không chừng sẽ phản tác dụng. Hiện tại Tư Vũ rất thích chăm sóc cả hai đứa nhỏ. Vì vậy, Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghe luôn có thời gian thảnh thơi. Đôi lúc bọn họ cùng nhau đi gặp đối tác để bàn công việc, có khi lại ở bên ngoài hưởng thụ không gian hạnh phúc. Mặc dù Bùi Tạp Tư luôn tạo cảm giác thanh thản trước mặt người khác, nhưng lần trốn tránh kỳ này chính là anh bị cha mẹ thúc giục việc lập gia đình. Đến ở nhờ nhà của Lạc Ngạo Thực, cuộc sống của anh khá bình lặng, tối đến là giúp vào phòng xử lý công việc, hoặc là nghiên cứu trò chơi do mình thiết kế. Chính xác mà nói, cách đây 5 năm về trước anh đã không còn hứng thú đối với phụ nữ. Chỉ là kẻ đến người đi khiến anh phát chán. Nếu chẳng may có người phụ nữ là lơ trước mặt, anh cũng chỉ chơi qua đường, định luật ăn bánh trả tiền coi như giải quyết sinh lý. Tuy nhiên số mệnh không được may mắn như anh nghĩ. Tổng cộng trong vòng mấy năm nay, đã cặp biết bao nhiêu người, chỉ không dè tới,